Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46. Cho dù chưa mất tác dụng, thánh tử cũng không nên bị thương mới đúng. Giọng điệu đương nhiên của nàng khiến Phó Tiêu Nhiên khó mà thừa nhận mình thật sự bị bỏng. Như thể thừa nhận sẽ bị cười nhạo vậy. Vì thế, hắn phủ nhận một cách mơ hồ. Ai nói cho người ta bị nước suối làm bị thương? Là do dòng khí kia đẩy ra làm ta bị thương. Lúc đó ta ở phía trước, không liên quan gì đến nước suối. Nước suối đương nhiên là không có tác dụng. Trình Tuyết Ý lặng lẽ nhìn Thẩm Nam Âm, như vậy hắn sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Còn về việc Thẩm Nam Âm có bị nước suối làm bỏng hay không, nàng hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này. Thẩm Nam Âm là ai? Là đại vương khó chiều. Dù nàng dùng hết mọi thủ đoạn vẫn khiến hắn vô cùng cảm động, nhưng sau đó lại từ chối. Lòng dạ sắt đá, ai bị nước suối làm bỏng cũng được, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Hơn nữa, hắn hẳn cũng không để ý việc nàng không bị bỏng, đây là chuyện tốt đối với hắn. Dù hắn nghĩ, nhiều nhất chỉ nghi ngờ nàng chưa đờ, ổng tê, ình, không bị nước suối làm bỏng, vậy tại sao lại dây dưa với hắn, mục đích là gì mà thôi. Cũng không thể để hắn nghĩ quá nhiều. Quả nhiên Thẩm Nam Âm không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này nữa. Hắn mở kết giới đi phía trước, dẫn bọn họ đến lối đi duy nhất kia. Lối đi rộng mở, toàn bộ vách đá đều bị gió tuyết đóng băng. Càng đi Trình Tuyết Ý càng thấy quen thuộc. Nàng nén lại không nói gì, ngược lại là Phó Tiêu Nhiên khàn giọng nói. Nơi này sao lại giống Vệ Tâm Cốc trong lời đồn như vậy? Hắn hỏi Thẩm Nam Âm. Chân võ đạo quân phụ trách hàng phục linh khí của Vệ Tâm Cốc, còn đích thân đến đó một chuyến, có cảm thấy hai nơi này giống nhau không? Thẩm Nam Âm không trả lời ngay, hắn dẫn bọn họ đi ra khỏi lối đi, nhìn cảnh tượng rộng mở trước mắt mới chậm rãi đáp. Giống hệt nhau, thật sự giống hệt nhau, Trình Tuyết Ý cam đoan với hắn, là cư dân gốc của Vệ Tâm Cốc, nàng có quyền phát biểu nhất. Mọi thứ nhìn thấy sau khi ra khỏi lối đi đóng băng chẳng phải là cảnh tượng của Vệ Tâm Cốc sao? Trên núi tuyết băng nguyên đột nhiên xuất hiện một tòa thành, nhà cao tầng san sát, đường phố và nhà cửa đều phủ đầy tuyết, rất nhiều nơi thậm chí còn được làm bằng băng, đây là nơi nàng đã sống trong nửa đời đầu. Đứng dưới tòa thành bằng băng, không ai chủ động bước vào, nơi này không thấy một bóng người. Ma khí vô biên hóa thực thể, mang theo màu đỏ đen tràn ngập trong đó. Đứng bên ngoài thành còn chưa sao, nếu thật sự đi vào chắc chắn sẽ bị xâm nhập. Chúng ta không phải trực tiếp xuyên đến Vệ Tâm Cốc đấy chứ? Phó Tiêu Nhiên không thể tin được nói, tình hình mà đạo quân nhìn thấy ở Vệ Tâm Cốc lần trước có khác gì so với trước mắt không? Nếu là ảo cảnh, chắc chắn sẽ có sự khác biệt nhất định so với hiện thực, Thẩm Nam Âm mới đi qua, có thể so sánh tương đối. Nhưng đứng bên ngoài thì không thể so sánh được, Thẩm Nam Âm nói. Ta vào xem thử, chờ ta quay lại rồi tính tiếp. Không ai ngờ rằng sau khi đi vào lại thấy Vệ Tâm Cốc, đây chính là nơi tụ tập của quần ma. Cho dù hàng ngày phải chịu đựng linh khí hàng yêu phục ma, nhưng cũng không thể xem thường những kẻ không mang ma lực trên người đó. Người đi một mình, Phó Tiêu Nhiên cảm thấy bất an, sắc mặt đạo quân không tốt lắm, ta cùng đi với đạo quân. Có người hỗ trợ đương nhiên là tốt. Nhưng Thẩm Nam Âm không yên tâm để Trình Tuyết Ý ở lại đây một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa định từ chối, Trình Tuyết Ý đã nói. Ta cũng đi, chúng ta vào đây tuy không dễ dàng, nhưng cũng không quá khó khăn. Nơi này không thể nào là Vệ Tâm Cốc thật được. Ở Vệ Tâm Cốc, ngoài những người khống chế như Thẩm Nam Âm ra, nếu muốn đi vào chí ít cũng bị lột một lớp da. Lúc Phó Tiêu Nhiên mới đến Càn Thiên Tông, Thẩm Nam Âm đã bảo hắn đi xin lệnh bài của Tĩnh Từ Pháp Tông để vào Vệ Tâm Cốc. Đó là vì sức mạnh của lệnh bài có thể bảo vệ hắn. Lúc nàng ra khỏi cốc cũng suýt chết giữa đường. Tuyệt đối không tin hôm nay lại dễ dàng đi vào bên trong Vệ Tâm Cốc như vậy. Hơn nữa, đến đây cũng tốt. Vừa vặn hợp ý nàng. Có thể xem trong cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phù quang và hồn phách của mẫu thân có ổn không? Trình Tuyết Ý đi thẳng về phía trước. Nhưng lần này Thẩm Nam Âm dường như cực kỳ kiên quyết không cho nàng đi vào, hắn nghiêng người chắn trước mặt nàng muốn ngăn cản, nàng liền đâm sầm vào ngực hắn. Lồng ngực rắn chắc, ấm áp và rộng lớn, nếu là trước đây, Trình Tuyết Ý sẽ nhân cơ hội bám lấy không buông, mặt dày mày dạn bắt hắn phải thỏa hiệp. Lần này thì khác, Trình Tuyết Ý lập tức lùi lại, hai tay giơ lên, sợ tiếp xúc thân mật với hắn. Sự dè dặt ấy ai cũng nhìn ra được, Phó Tiêu Nhiên thấy liền bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã hiểu lầm nàng hay không. Hình như nàng cũng không hoàn toàn vi phạm lời hứa. Cạch, một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống từ người Thẩm Nam Âm, ánh mắt ba người đồng loạt nhìn xuống đất. Là một hộp gỗ mộc mạc, chốt hộp bị bật mở lộ ra đôi khuyên tay lấp lánh chứa đựng linh lực phòng vệ mạnh mẽ rơi ra từ bên trong. Phó Tiêu Nhiên nín thở, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Nam Âm, vật này vừa nhìn là biết dành cho nữ nhân, hắn còn mang theo bên người. Lại nhìn sắc mặt Trình Tuyết Ý, nàng hơi cúi đầu, hàng mi dài che khuất thần sắc trong mắt, không phân biệt được nàng đang có cảm xúc gì. Thẩm Nam Âm cúi xuống nhặt khuyên tai lên, cẩn thận lau sạch sẽ, cất vào hộp, rồi bỏ vào giới tử. Hắn không nhìn ai cả, không bị bất kỳ ánh mắt dò xét nào ảnh hưởng đến cảm xúc, vẫn như thần minh ôn nhuận chu đáo, bày mưu tính kế, không chê vào đâu được. Không cần tranh luận nữa, hắn nói một câu, ánh mắt bỗng lóe lên, bọn chúng đến rồi. Trình Tuyết Ý nói đúng, chuyến đi này của bọn họ tuy có chút mạo hiểm, nhưng không quá khó khăn, thậm chí còn không bằng lúc ở Vương Mẫu Sơn nguy hiểm trùng trùng. Bây giờ bọn họ đứng ở đây, nhìn như là tự mình lựa chọn, nhưng lại giống như bị dụ dỗ đến sập bẫy. Không cần bọn họ tranh luận ai đi ai ở lại nữa, mặt đất rung chuyển, hắc khí ngưng tụ thành những bộ xương khô gào thét đáng sợ, nuốt chừng ba người vào trong. Phó Tiêu Nhiên kịp thời rút ra đồng tâm kiếm. Thánh quang ngưng tụ thành vô số kim kiếm bức lui tất cả hắc khí xung quanh. Hắn cắn ngón tay, dùng máu triệu hồi linh thể bản mệnh của mình. Mỗi tu sĩ của Vô Dục Thiên Cung đều có linh thể độc đáo. Linh thể có thể biến thành linh vật nào đó để thay chủ nhân chiến đấu, điều khiển toàn bộ sức mạnh và thánh quang của chủ nhân. Tu đạo ở Thiên Cung là tu luyện thánh quang thể lượng. Phó Tiêu Nhiên thân là thánh tử, lượng thánh quang dự trữ trong cơ thể không thể đo lường được. Ít nhất là đối phó với đám xương khô trước mắt thì vẫn còn dễ dàng. Trình Tuyết Ý lùi lại phía sau, lưng tựa lưng với Thẩm Nam Âm, đề phòng bị đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp khí của nàng là linh kiếm bình thường mà Càn Thiên Tông phân phát cho đệ tử ngoại môn, mang đến nơi này thật sự có chút không xứng. Thẩm Nam Âm im lặng cầm linh kiếm vào tay, tiện thể ném thẳng vào hắc khí. Trình Tuyết Ý nghe thấy tiếng mũi kiếm xuyên thấu xương cốt giòn tan bên tai, nàng quay đầu nhìn nam nhân phía sau, thấy hắn đưa tới một thanh bảo kiếm tràn ngập linh khí. Ta dùng kiếm này trước khi trúc cơ, hắn nói, nó tên là Thanh Huy, cho muội dùng tạm. Trình Tuyết Ý cầm bảo kiếm chứa đựng khí tức của hắn trong tay, cảm nhận được sức mạnh bên trong. Đối với đệ tử bình thường, một thanh kiếm tốt như vậy có thể dùng cả đời. Nhưng đại sư huynh của Càn Thiên Tông đương nhiên sẽ có lựa chọn tốt hơn. Tên kiếm này cũng rất hay, Thanh Huy, rất xứng với hắn. Hắn đứng ở đó, bất kể tình huống nào cũng kiên định không lùi bước, tích cực tiến về phía trước, mang đến cho người ta cảm giác an toàn cực kỳ mạnh mẽ. Đó là ánh sáng duy nhất trong bóng tối này. Trình Tuyết Ý cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, không nhịn được ho nhẹ một tiếng, có chút mơ hồ nói. Đại sư huynh, người không vui sao? Hắn rõ ràng không hề biểu lộ gì ra ngoài, thậm chí không có sắc mặt lạnh lùng hay lời nói khó nghe, nhưng Trình Tuyết Ý cảm thấy hắn còn khó chịu hơn cả lúc bị Phó Tiêu Nhiên chọc giận. Cơn giận im lặng lạnh lùng này đáng sợ hơn gấp trăm lần so với việc hắn trực tiếp biểu lộ ra ngoài. Trình Tuyết Ý không sợ nguy hiểm trước mắt, nhưng lại lo lắng vì cảm xúc bất thường của hắn. Thẩm Nam Âm đột nhiên cười, tiếng cười ôn nhu dễ nghe, thoáng qua rất nhanh. Nếu không phải Trình Tuyết Ý chú ý đến hắn, căn bản sẽ không nghe thấy. Đại sư huynh, ngươi cười gì vậy? Thẩm Nam Âm chậm rãi nói, trả lời câu hỏi của muội. Đại sư huynh, ngươi không vui sao? Câu hỏi của nàng là vậy. Thẩm Nam Âm cười, ý là hắn không hề không vui. Trình sư muội nắm chắc, bỗng nhiên bên hông siết chặt, lụa trắng kéo nàng lại gần. Thẩm Nam Âm dùng lụa trắng để nàng không bị cuốn đi. Trình Tuyết Ý vẫn có hai tay tự do, lại đang cầm kiếm, cũng có thể nắm lấy lụa trắng để giữ an toàn cho mình. Nàng chợt nghĩ, nếu là trước đây hắn tuyệt đối sẽ không dùng cách vòng vèo thế này, cho dù có thất lễ cũng sẽ ôm lấy nàng hoặc để tứ chi chạm vào nàng. Nhưng bây giờ thì không, cuồng phong ập đến, ngay cả thánh quang của Phó Tiêu Nhiên cũng không chống đỡ nổi, ba người bị bóng tối bao phủ, không nhìn thấy gì. Chỉ có thể cảm nhận được hình dáng và nhiệt độ cơ thể của nhau. Cách chương.